Chương 800, Hắc Du Quả Ú Cấm Sơn Mạch trên không lì một nhóm 5 tên ô tộc thú nhân ngay tại phi hành. Hô hô hô lì phe phẩy cánh, trễ không, trong tay cầm giấy bút, ngay tại túi đầu hội họa lấy cái gì, thỉnh thoảng nhìn về phía cảnh vật chung quanh, sau đó tiếp tục hội họa bắt đầu. Không đơn giản nàng, còn lại điểu tộc thú nhân cũng là như thế. Hẳn là còn có chừng 1 giờ liền có thể đến Tây Dương Thành. Các vị không nên khinh thường, vẽ chuẩn xác điểm. Đồng Nhã hướng về phía đồng bạn nói. Yên tâm đi, đại tỷ, nhóm chúng ta 5 người cùng một chỗ vẽ, trở về so với một cái, tuyển chuẩn xác nhất giao cho Lưu Phong đại nhân. Đô Nỉ cười nói, lần này cũng là hắn đi theo lỉ cùng đi thăm dò kia đến Sơn Quốc lộ tuyến. Không chỉ hắn đến, Salina QNZ cùng nhau tới. Bọn hắn hiện tại vẽ. Chính là Tây Dương Thành đến kia thần bí Sơn Cốc gần nhất tuyến lộ đồ. Đây cũng là Lưu Phong an bài nhiệm vụ bọn họ. Đúng vậy a, dạng này hẳn là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Xã Lý Nạ Cú Nở Dê mở miệng nói. Lịch gật gật đầu, nàng cũng là tính toán như vậy, cho nên mới nhường những người còn lại cùng nàng cùng một chỗ vẽ. Đến lúc đó so sánh Đu Nở Dê, tuyển ra có thể nhất đơn giản đường sáng dây là được rồi. Lại là vài ngày không ăn được thịt dê, trở về phải lớn ăn một bữa. Đô Nỉ liếm liếm miệng, bắt đầu phạm, trong đầu đều là kia ánh vàng rực rỡ nướng thịt dê. Ngươi trừ ăn còn biết cái gì? Xạ Lì Nạ tức giận nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn ăn sao? Đô Nỉ chuyển du no y ta. Xạ Lì Nạ ha hô cờ mô mở, dứt khoát không trả lời Đô Nỉ vấn đề. Thịt dê, nói thật nàng cu nở dê hoài niệm tại Tây Dương Thành. Thế nhưng là mỗi ngày đều có thể ăn vào thịt, cùng lấy trước kia loại này sinh hoạt, hoàn toàn là một trời một vực á, vẫn là chú ý một chút, đừng qua loa. Đồng Nhã trầm giọng nói, tiếp tục hội họa bắt đầu. Do đám người cùng kêu lên đáp, tăng tốc tốc độ phi hành. Loại này do xét lộ tuyến lời nói, thích hợp bọn hắn nhất điều tộc thú nhân, trên không trung, đối với phía dưới địa hình một mắt mà, sẽ không mất phương hướng. Sau một tiếng, Tây Dương Thành căn cứ không quân xuất hiện trong mắt mọi người, QNZ đại biểu cho bọn hắn nhiệm vụ lần này đã hoàn thành đại tỷ. Phở dĩ lần này cũng tới đón nhóm chúng ta đồ nỉ mắt tình, lại trông thấy phở dĩ tại căn cứ không quân chờ lấy các nàng, thế là rôi xuất thủ phất phất. Tỷ tỷ đại nhân, phở dĩ thử vỗ cánh, muốn cho tự mình bay lên, theo cánh vỗ, phở dĩ cũng chỉ là cách mặt đất hơn nửa thước. Sau đó lại trở xuống mặt đất. Hiển nhiên phở dì cánh còn không có triệt để mọc tốt, muốn bay vẫn có chút cực khổ, bất quá so với trước kia, đã tốt quá nhiều, tin tưởng nếu không bao lâu, phở dì liền có thể dựa vào chính mình chân chính bay lên. Cẩn thận! Đồng Nhã dẫn đầu giảm tốc, mũi chân chạm đất, chậm rãi thu hồi cánh, hướng phở dì chạy tới. Không có việc gì, tỷ tỷ đại nhân. Ta hiện tại có thể cách mặt đất một hồi. Phờ gì biết rõ lì đây là lo lắng cho mình, thế là lại biểu thị một lần. Xem mới nhất pháp viện, mời lên nhanh, rất nhanh liền có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ. Đồng Nhã sờ sờ phờ gì đầu, rất là vui mừng. Nàng nhìn xem phờ gì cánh, còn kém phần đuôi một chút không có mọc tốt mà thôi. Ừm. Phờ gì gật gật đầu, trên mặt không có gì biểu lộ. Con mắt màu xanh lục bên trong lại là có chờ mong. Trong khoảng thời gian này nàng trên cơ bản không có việc gì lời nói, đều sẽ đợi tại căn cứ không quân, ở chỗ này luyện tập phi hành, mặc dù mỗi lần đều chỉ có thế cách mặt đất không cao bao nhiêu, nàng nhưng thủy chung vui này không kia, một mực kiên trì luyện tập. Đi, tỷ tỷ dẫn ngươi tỏa thành. Đồng Nhã khỏe miệng có chút câu lên, sau đó cầm 4 người khác vẽ xong bản vẽ. Ôm phở gì lại lần nữa bay lên không hướng tòa thành bay đi. 2 người trên không trung bay một hồi, mấy phút sau, tại tòa thành trên không xoay quanh một vòng, đạt được xác nhận về sau, mới đáp xuống trong thành bảo viện trên bình đài. Đại tỷ, trở về. Lập tức có cảnh giới điều tộc thú nhân tới chào. Ừm. Lịch gật gật đầu, sau đó nhàn nhạt hỏi, Lưu Phong ở đây sao tại? Lưu Phong đại nhân hôm nay một ngày đều tại tòa thành. Có điều tộc thú nhân đáp lại nói. Lịch lại lần nữa gật đầu, nắm phở gì hướng thư phòng mà đi, nàng biết rõ đồng dạng lúc này Lưu Phong cũng sẽ ở trong thư phòng. Cốc cốc cốc lì gõ vang cửa phòng, đạt được cho phép sau đẩy cửa ra đi vào. Cách hoan nghênh trở về, lần này có người bị thương sao? Lưu Phong ôn hòa hỏi. Không có. Đồng Nhã thanh lánh lắc đầu, mà tại nàng bên cạnh Phở Di đã sớm đến Lưu Phong bên cạnh, phối hợp ngồi ở bên cạnh. Đồng Nhã trông thấy một màn này, chỉ là nhướng mày, không nói gì. Xem ra, hẳn là tìm tơ y tốt nhất đường đi. Lưu Phong sờ sờ Phở Di đầu, mỉm cười nhìn xem Lý. Lý gật gật đầu, đem bản đồ giấy đưa cho Lưu Phong, bản vẽ tất cả nơi này, tuyển đường đi sự tình vẫn là chính Lưu Phong làm. Lưu Phong sau khi nhận lấy xem một hồi, hài lòng gật gật đầu, rất tốt. Cái này tuyến lộ đồ lên vẽ rất kỹ càng, coi như hắn không có đi qua nơi đó. Xem cái này tuyến lộ đồ cũng có thể chuẩn xác tìm tơ y kia địa phương, mặc dù có một hai phần có chu tờ chữ như gà bới chính là. Ta đã cùng quân chính ti bên kia chào hỏi, ngươi trực tiếp đi quân chính ti bên kia tìm người phụ trách, bọn hắn sẽ đem quý danh nọ quân dụng cho ngươi. Cuối cùng ngươi lại đi một chuyến khoa nghiên bộ yếu điểm thuốc mê liền có thể dẫn người xuất phát. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn xem Lý nói. Lý nghe vậy toàn thân run lên, nàng vừa định nâng chuyện này, không nghĩ tới Lưu Phong càng thêm trực tiếp, đã làm tốt chuẩn bị. Nàng trầm mặc một hồi, khàn giọng nói, tạ ơn. Không cần phải khách khí, ngươi là chúng ta, cũng là Phở Di đại tỷ, giúp ngươi là hẳn là. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Lý gật gật đầu, sau đó ngốc dưới, sắc mặt không thể tra phiếm hồng, ngươi là chúng ta như vậy đi, ta phái một số người cùng đi với ngươi, ta dự định ở bên kia sơn cốc xây một cái căn cứ, dùng để thu thập những cái kia hắc du quả, ngươi đã đi qua ba lần, lần này ngươi sẽ giúp bận bịu mang một cái đường, thuận tiện nói cho bọn hắn chú ý một số việc. Lưu Phong nói tiếp, hắc du quả chính là trước đó hắc sắc trái cây. Danh tự này vẫn là Lưu Phong tùy ý lên. Lúc trước hắn liền cân nhắc qua, trước liền dùng nhiệt khí bóng vận chuyển hắc du quả, chờ con đường mở về sau, lại dùng nhân lực vận chuyển, khi đó nhu cầu lượng liền lớn, dùng nhiệt khí bóng QNZ vận chuyển không đến. Có thể. Đồng Nhã thanh lãnh đáp. Ngươi ngày mai nghỉ ngơi trước một ngày đi, hảo hảo bồi một cái phờ gì. Lưu Phong quay đầu nhìn mắt bên cạnh thiếu nữ. Được. Đồng Nhã nhìn xem Lưu Phong, sau đó lại nhìn xem giữ im lặng Phờ Di, sau đó gật gật đầu. Trông thấy Lì gật đầu, Phờ Di trong mắt màu xanh lục có một tia ý mừng, bị Đồng Nhã bắt được, không khỏi nhường khỏe miệng nàng chậm rãi câu lên. Đi thôi, dẫn ngươi tỉ tỉ đi hảo hảo liền liên tiếp. Lưu Phong vô nhẹ nhẹ chụp Phờ Di đầu. Ai? Phờ Di nhàn nhạt gật gật đầu. Có chu tờ không bỏ theo Lưu Phong bên người rời đi. Trước khi đi, Lý nhìn nhiều Lưu Phong một chút, sau đó giữ im lặng đóng cửa phòng rời đi. Nhìn xem hai người rời đi, Lưu Phong khẽ cười một tiếng tiếp lấy tô tô vẽ vẽ bắt đầu. Hắn đang suy nghĩ Tây Dương Thành còn kém chút cái gì.